Từ Hokage bắt đầu, chương 237, Frozen vs Madara, góc truyện audio.com. Đây chính là lục đạo tiên nhân sức mạnh hay sao? Quả nhiên là rất cường đại. Ha ha ha, cảm thủ trong cơ thể tràn đầy lực lượng Madara cười lớn tiếng nói. Còn ở một bên nhìn thấy cảnh này Kakashi đám người sắc mặt nghiêm trọng. Lần này thì nguy rồi. Kakashi thầm kêu không ổn. Bây giờ tình thế của bọn hắn không thể nào tốt được. Người mạnh nhất Naruto hiện tại thì đang hấp hối. Còn bọn hắn chakra cùng thể lực thì không còn nhiều. Nên không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Nhìn thấy đang cười vui vẻ Uchiha Madara rồi nhìn một bên còn đang hấp hối Naruto. Gai ánh mắt trở nên kiên định. Nếu đã như vậy thì chỉ còn một cách thôi. Gai nói. Nghe Gai nói như vậy Kakashi nghĩ đến điều gì đó sau đó nghiêm túc nói. Gai không lẽ ngươi định, ta sẽ sử dụng bát môn độn giáp tử môn. Chỉ có như vậy mới có phần thắng được. Gai gật đầu nói, nghe vậy Kakashi biến sắc nói. Đừng dại dột Gai, nếu ngươi mở ra tử môn thì cả ngươi cũng sẽ chết. Nghe vậy Gai lắc đầu kiên định nói. Đừng nói nữa Kakashi, đây chính là cách tốt nhất lúc này. Bỗng nhiên lúc này một âm thanh vang lên. Ngươi không cần phải làm vậy đâu Gai. Nghe vậy không chỉ là Kakashi cùng Gai mà ngay cả Madara cũng quay đầu về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy Frozen, Yuki, Isdeath ba người đang bay về phía bọn hắn. Frozen đại nhân, X2 Uchiha Frozen, sau đó Frozen nhìn về phía Madara nói. Gặp lại rồi Madara, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện rồi sao Uchiha Frozen. Madara nói, tất nhiên là phải đến rồi. Dù sao ta và ngươi vẫn còn một trận chiến chưa được giải quyết. Frozen nhún vai nói. Trước đây khi gặp Madara lần đầu Frozen đã từng nói là sẽ cùng Madara đánh một trận. Lúc đó Madara đã già nên Frozen không có hứng thú nên mới rời lại đến bây giờ. Cùng lục đạo Madara chiến đấu như vậy hắn mới cảm giác được sảng khoái. Cho dù là ngươi hay nữ nhân kia thì cũng đừng hòng ngăn cản ta. Ta bây giờ là thần linh. Madara bá khí nói. Thần linh, Frozen khinh thường nói. Uchiha Madara cũng quá cuồng vọng rồi khi dám tự xưng là thần linh. Lục đạo cấp đúng là rất cường đại nhưng vẫn chưa thể tính là thần linh. Chỉ sắp tiếp cận thần linh đẳng cấp thôi. Hơn nữa Uchiha Madara là giữa vào thập vĩ mới có thể đạt được lục đạo cấp càng không thể đem so sánh với thần linh. Vậy thì để ta xem đã trở thành thần linh Uchiha Madara ngươi sức mạnh ra sao đi. Frozen nói, sau đó hai mắt Frozen liền biến đổi. Màu đỏ như bảo thạch con ngươi chuyển sang một đôi mang bốn màu khác nhau màu sắc. Có sáu viên màu đen câu ngọc yêu dị con ngươi. Nhìn thấy con mắt của Frozen Madara kinh ngạc nói. Đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy như vậy con mắt. Không biết có phải là hắn gặp ảo giác hay không mà Madara hắn cảm giác được nguy hiểm. Hừ, vậy thì đánh đi, đừng nhiều lời, Madara hừ lạnh một tiếng. Sau đó đưa hai tay hướng về phía Frozen, tiên phá âm đo lôi phái. Dẹt, dẹt, từ trong lòng bàn tay Madara bạo phát ra cường đại màu tím lôi điện. Lôi điện phạm vi rất lớn rất nhanh liền bao phủ mấy chục mét xung quanh. Thấy vậy Kakashi đám người liền tránh ra xa, thoát khỏi nhẫn thuật phạm vi. Còn Frozen thì vẫn không tránh né mà giơ lên đã bị hắc khí quấn quanh cánh tay. Hố đen, ngay lập tức vô số hắc khí bạo phát mà ra đem khinh khủng màu tím lôi điện cho bao trùm. Thôn phệ, nhìn thấy nhẫn thuật của mình phóng ra không có tác dụng Madara cũng không có kinh ngạc. Đây chính là ám độn lực lượng sao? Quả nhiên không tệ, nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ để đánh bại ta. Tiên pháp Lam Độn Quang Nha, một đạo màu tím lết từ trong miệng Madara phun ra hướng về phía Frozen quét đến. Thấy vậy Frozen liền nhanh chóng bay lên không trung tránh thoát. Oanh, chỉ thấy màu tím lết tuyến quét qua khiến cho những tảng đá lớn xung quanh bị cách đôi. Ngươi chỉ có thực lực đó thôi sao Madara? Frozen lớn tiếng nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Nói xong Madara liền ngay lập tức động thủ. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn viên hơn mấy trăm mét thiên thạch đang lao xuống về phía Rosen. Như vậy, vừa lòng ngươi sao Uchiha Rosen? Madara cười nói, nghe vậy Rosen cũng không có trả lời mà ngay lập tức ra tay. Kim Luân chuyển sinh bộc, ngay lập tức trên tay Rosen tụ tập mấy viên cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn. Tạo thành một thanh kim sắc quang kiếm. Cường đại khí tức truyền ra khiến cho Madara cũng lấy làm kinh hãi. Sau đó Rosen dùng trên tay kim sắc quang kiếm một kiếm chém xuống. Oanh, oanh, oanh, một trận kinh thiên bạo tạc xảy ra. Trên bầu trời thiên thạch đã bị quang kiếm cho hoàn toàn phá hủy. Kim Luân chuyển sinh bộc thậm chí ngay cả mặt trăng cũng có thể chém làm đôi thì chỉ những viên thiên thạch này hoàn toàn có thể dễ dàng đem chúng phá hủy. Cách chương.